Chương 916, Tiên Thiên Phụ Tang, đánh nổ Thái Tuế lao tổ, cầu vượt tốt. AE dành một S bấm cáo vượt tốt rúm mình với. Thiên địa suy sụp, Ngọc Độc Tú lúc này từ này trong hồ lô lấy lại tinh thần, nhìn lấy chính mình dần dần bao phủ từng tầng hắc khí thủ trưởng, hắc khí kia lan tràn ăn mòn rất là lợi hại, cho dù là Ngọc Độc Tú thai kiếp bổn nguyên chi lực, lúc này cũng khó có thể hóa giải cái này hắc sắc lực lượng. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, lúc này quanh thân nghịch loạn chi khí lưu chuyển, đem xung quanh hư không thiên cơ ngăn cách, phòng ngừa bị này khuê xà cùng lao tổ phát giác khí cơ bên trong dị dạng, dẫn xuất nhiễu loạn lớn. Nhìn lấy này dần dần trở nên bàn tay màu đen, Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe, hừ, lao tử đây là tam thế thân thể, cho dù là tử vong lại có thể thế nào lớn không giả tử lần nữa chém ra nhất tôn hóa thân thôi. Nói, Ngọc Độc Tú đối bàn tay kêu bên trên lan tràn hát sắc lại là không rảnh để ý, chỉ là nhất tâm thôi động tiên thiên linh vật hồ lô, không ngừng hút vào này tiên thiên nhất khí hốn nguyên chi khí. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, mười cái hô hấp về sau. Ngọc Độc Tú lại là nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, sau một khắc đột nhiên rút ra hồ lô, đem hồ lô kia thu lại, sau đó rút lui này trưởng trung càn khôn. Vậy quá tuổi lão tổ lúc này bỗng nhiên từ trưởng trung càn khôn bên trong nhảy ra, nhìn lấy này lưu lại tại trong không khí tiên thiên hỗn nguyên nhất khí, huyền hóa ra một há to mồm, lại là nước nở mở ra miệng rộng, đem này đầy trời lưu lại tiên thiên hỗn nguyên mẫu khí cho hoàn toàn hấp thu không còn một mảnh. Ông ngao, tiểu tử, ngươi làm người quá tham lam. Cần biết gặp mặt phân một nửa đạo lý, ngươi không hiểu sao vậy? Quá tuổi lão tổ nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lại là trong mắt lóe ra một vòng thần quang, gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Nhìn lấy vậy quá tuổi lão tổ, Ngọc Độc Tú đang nói cái gì, lại là đông nhiên nghe được nơi xa tiếng bước chân truyền đến, này khuê xả lão tổ cùng này phương động thiên động chủ đi về tới, lại là điều tra một vòng không có thu hoạch gì. Nghe được tiếng bước chân này, chỉ gặp Ngọc Độc Tú quá khứ thân hơi động một chút, qua trong giây lát dung nhập đi qua thời không không thấy tung tích. Vậy quá tuổi lão tổ nhìn lấy Ngọc Độc Tú liền như vậy ẩn nặc hành tích, đồng nhiên nháy mắt mấy cái, đánh giá xung quanh hư không, đã thấy vậy quá tuổi lão tổ siêu một tiếng hóa thành lưu quang, đồng nhiên chui vào này bị Ngọc Độc Tú tiên thiên thần thủy nhỏ ra đến trong lỗ thủng. Chui vào này ngoan trong đá không thấy tung tích. Ai, thật sự là, không nghĩ tới bồi phu nhân lại gây binh, bổ tọa rõ ràng tận mắt thấy tiểu tặc kia chạy vào. Nhưng lại không biết vì sao không thấy tung tích này, khuê xà lão tổ nói thầm không ngừng, đầy mặt suối quẩy. Lần này ngược lại là tốt, hồ ly không có bắt lấy, ngược lại đem chính mình bách hoa mật cho góp đi vào. Này mập trắng chuẩn yêu thần đầy mặt nụ cười ngồi ở kia ngoan thạch phía trên. Sau một khắc đã thấy hư giữa không trung bỗng dưng hiện lên lôi điện đem này chuẩn yêu thần cho bổ vừa vặn. Có câu nói rất hay, động thổ trên đầu thái tuế, ngươi đây không phải động thổ, nhưng là ngồi ở kia trên đầu thái tuế, ngươi không gặp xui ai không may. Cái này cũng chưa hết, lôi điện qua đi, đã thấy này các loại thần phong, thiên hỏa trống rông xuất hiện. Đối cái này chuẩn yêu thần quần cuộn công kích mà đến. Cái này chuẩn yêu thần bị đánh xử trí không kịp đề phòng, trong nháy mắt thân thể phân giải, nhưng cũng may chuẩn yêu thần có vô thượng chân thân, lại là trong nháy mắt thoát ly này thanh thạch, gây dựng lại thân thể. Cấp tốc ở trong hư không đứng vững. Một bên khuê xả lão tổ gặp này biến sắc, cấp tốc dò xét này xung quanh động phủ, như vậy di tượng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là thái tuế lão tổ đuổi theo, mà lại ngay tại này chuẩn yêu thần dưới thân. Cho nên mới sẽ có như thế nhiều khó khăn chắc trở. Nghĩ đến đây, này khuê xà lão tổ lấy ánh mắt đánh giá ngoan thạch, sắc mặt biến ảo chập chờn, vị đạo hữu này, đã nơi đây không có cái này nhân tộc tiểu tặc khí cơ, bổn tọa lại là không quấy rầy. Cái này liền cáo tử. Sau khi nói xong, đã thấy này khuê xà lão tổ hướng về xung quanh hư không dò xét liếc một chút, sau đó đông nhiên hóa thành lưu quang đi xa. Một bên mập mạp chuẩn yêu thần gặp này lại là biến sắc, cái mũi đông nhiên trên không trung ngửi ngửi. Sau một khắc lại là quá sợ hãi vây quanh này ngoan thạch đi một vòng, nhìn thấy vừa mới mở rộng lỗ nhỏ, sau đó đông nhiên ngẩng đầu, lửa giận ngút trời nhìn lấy khuê xà lão tổ phương hướng rời đi, tốt, bổ tọa trước đó ngược lại là hiếu kỳ, đến tột cùng là nhân vật nào. Bảo ngươi bỏ được mấy chục vạn năm bách hoa mật, bây giờ xem ra lại là ngươi sớm có mưu đồ, bổ tọa bên trong ngươi tính kế, thế mà bảo ngươi đánh cắp bổ tọa chấn thủ trăm vạn nở năm tiên thiên hỗn nguyên nhất khí. Lão tổ ta lúc đầu nghĩ đến tại cái này đại tranh chi thế lợi dụng này thần khí tiến hành huyền hoàng chi khí luyện chế ra một kiện vô thượng pháp bảo, không nghĩ tới lại lấy ngươi tiểu tặc này tính kế, đừng muốn chạy trốn, nhanh chóng cho lão tổ ta lưu lại đi, cho ta đem này tiên thiên hôn nguyên nhất khí lưu lại. Nay chuẩn yêu thần một tiếng giận dữ mắng mỏ, sau một khắc lại là hóa vì tiên thiên bất diệt linh quang lao ra. Chuẩn yêu thần rời đi, Ngọc Độc Tú chậm rãi từ hư không bên trong đi ra, nhìn lấy này chuẩn yêu thần phương hướng rời đi, không nói tiếng nào. Này lớn chừng ngón cái trong lỗ thủng, thái tuế lao tổ từ này trong lỗ thủng chui ra, cũng là cái này G.A.U. tinh gây thái tuế, vận rủi trung thiên, nhìn thấy cái này lỗ thủng về sau thế mà không nghĩ lấy kiểm tra một lần, thế mà liền trong nháy mắt hướng về kia rời đi khuê xả lão tổ đuổi theo. Đón vậy quá tuổi lão tổ ánh mắt, Ngọc Độc Tú ánh mắt đạm mạc như nước, không muốn nếm thử đoạt lấy bảo vật, bổn tọa mặc dù không có chứng tha nhờ tiên thiên bất diệt linh quang, nhưng nếu là tranh đấu, đánh bại ngươi chỉ cần 3 lượng chiều công phu. Thật sao, người lão tổ kia ngược lại muốn thỉnh giáo ngươi thần thông, ngược lại muốn xem ngươi có đồ vật gì đáng giá này khuê xả một đường theo đuổi không bỏ. Vậy quá tuổi lão tổ trong mắt lóe ra điểm điểm hắc sắc thần quang. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, không đụng nam tường không quay đầu lại, cũng được, ngươi đã tự mình chuốc lấy cực khổ, bổn tọa liền thành toàn ngươi. Nói, đã thấy này Ngọc Độc Tú trong tay một cây hỏa hồng sắc chạc cây bỗng nhiên từ hư không bên trong chui ra, cái này chạc cây bên trên vô số tiên thiên phù văn, đại đạo đạo vận không ngừng lưu chuyển, tựa hồ có vô cùng vĩ lực, giữa thiên địa chí cao ảo nghĩa đang lưu chuyển vô cùng. Vậy quá tuổi lão tổ nhìn thấy Ngọc Độc Tú trong tay cây kia hỏa hồng sắc chạc cây thơ ý điếm, lại là đã cảm giác được không ổn, nhưng lúc này Ngọc Độc Tú đã xuất thủ, này chạc cây phong tỏa cửu thiên thập địa, ngưng kết hư không, hướng về lấy Thái Tuế lão tổ đánh tới. Nhìn lấy này chạc cây, Thái Tuế lão tổ đột nhiên cảm giác được trong lòng không, nhưng đối phương công kích đã đến phụ cận, lại là dung không được do dự, sau một khắc đã thấy một đạo hắc sắc thần quang từ cái này Thái Tuế lão tổ trong ánh mắt bắn ra, hướng về Ngọc Độc Tú xoát tới. Liền xem như cái này lão thiên, lão tổ đều có thể gọi diệt vong, thọ ngủ chính cuối cùng, huống chi là ngươi chỉ là một cái nhân tộc mao đầu tiểu tử. Vậy quá tuổi lão tổ nhìn lấy Ngọc Độc Tú, thanh âm giữ tận nói: "Phanh." Nay thần quang rơi tại Tiên Thiên Phù Tang Mục Trạc cây bên trên về sau, lại là không có lên được mảy may hiệu quả, trong nháy mắt bị này Tiên Thiên Phù Tang Mục Trạc cây quét ngang, sau đó công kích kia bỗng nhiên đâm vào Thái Tuế lão tổ trên thân, Thái Tuế này lão tổ trong nháy mắt hóa thành huyết vụ nổ tung tới. Nhìn lấy này đầy trời huyết vụ, Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe, đây chính là thời đại thượng cổ không biết còn sống bao nhiêu năm Thái Tuế, có thật không thể tin chi lực, vừa vận luyện chế cho ta này trường sinh bất lão đan gia tăng hảo vật kiện. Nói đã thấy Ngọc Độc Tú phất ống tay háo một cái, không lưu tình chút nào vơ vét lấy vậy quá tuổi lão tổ thân thể cùng huyết dịch. Siêu Thái Tuế lão tổ chân thân trong nháy mắt gây dựng lại, một con mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên, vì sao bổn tọa công kích không có chút nào hiệu quả, không phải như vậy. Không phải như vậy, vì cái gì, vì cái gì? Đối mặt với này Ngọc Thạch lão tổ không dám tin biểu lộ, Ngọc Độc Tú là tuyệt đối sẽ không nói, tuy nhiên thiên địa này có thọ ngủ chính giữa thơ ý điếm, nhưng cái này tiên thiên phù tăng mục tiên thiên mà sinh, cắm rễ ở trong hỗn độn, vĩnh hằng bất tử vô thượng tồn tại, vô sinh vô diệt, vạn pháp bất xâm, đương nhiên sẽ không gặp vậy quá tuổi chi lực quỷ dị ăn mòn. Phanh! Chết đi cho ta đi. Ngọc Độc Tú xuất thủ lần nữa, đem vậy quá tuổi lão tổ cho hoanh bạo, không ngừng hút vào giữa thiên địa đủ loại huyết nục, đây chính là Thái Tuế bên trong tinh phẩm, nếu là lợi dụng luyện chế trường sinh bất lão đan, tất nhiên có thật không thể tin công hiệu. Vậy quá tuổi lão tổ thần thông không công mà lui, hai lần bị Ngọc Độc Tú cho hoanh bạo, lại là nhất thời hoảng hốt, trong mắt điểm điểm thần quang không ngừng lưu chuyển, chân thân gây dựng lại về sau, không đợi này Ngọc Độc Tú đệ tam kích hoanh tới, vậy quá tuổi lão tổ thế mà trong nháy mắt hóa vì tiên thiên bất diệt linh quang chạy đi. Chạy đi Ngọc Độc Tú hơi nhíu nhíu mày. Đối với loại này chuẩn tiên người, đúng là không có biện pháp gì tốt, chuẩn tiên người nếu là nhất tâm muốn chạy trốn, đừng nói là Ngọc Độc Tú quá khứ thân, liền xem như Ngọc Độc Tú chân thân lần nữa, nhưng cũng là không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể nhìn dương mắt nhìn.